Chương 2808, tẩy tội trì, Lý Thất Dạ lưu tại tẩy tội viện tĩnh tọa, tham đạo tu hành, không để ý tới ngoại sự, một lòng ma diệt luyện hóa trong đạo tâm vô thượng khủng bố. Một ngày này, tẩy tội viện học sinh Triệu Thu Thực đến đây ân cần thăm hỏi Lý Thất Dạ. Trên thực tế Lý Thất Dạ lưu tại tẩy tội viện những ngày này, Triệu Thu Thực mỗi ngày đều đến đây ân cần thăm hỏi. Triệu Thu Thực làm việc an tâm, nếu là viện trưởng đem Lý Thất Dạ một vị tân sinh như vậy giao cho hắn chiếu cố, cho nên hắn cũng không dám lãnh đạm, hắn còn sợ Lý Thất Dạ tại tẩy tội viện này ở không quen đâu. Sư đệ muốn hay không đi đi một chút đâu, ngươi đến học viện đằng sau, cũng không từng ra ngoài đi một chút. Nhìn thấy Lý Thất Dạ mỗi ngày đều tham gia ngồi ngộ đạo, Triệu Thu Thực cũng là có ý tốt, nói ra, tu luyện sự tình, cũng không thể nóng lòng một ngày, ở chỗ lúc cả ngày lâu. Hôm nay thời tiết sáng sủa, sư đệ không bằng ra ngoài đi một chút, làm quen một chút học viện hoàn cảnh. Lời nói này thật tốt, tu luyện sự tình, không thể gấp tại một ngày, ở chỗ lúc cả ngày lâu. Lý Thất Dạ cũng khen một tiếng, nhìn một chút Triệu Thu Thực, cười nói ra, vậy liền đi một chút đi, ta cho sư đệ làm dẫn đường. Gặp Lý Thất Dạ nguyện ý ra ngoài đi một chút, Triệu Thu Thực cũng giải sầu không ít, mười phần nhiệt tình. Triệu Thu Thực trong lòng còn có chút lo lắng Lý Thất Dạ không nguyện ý đi ra, dù sao hắn xuất thân từ tội tộc, hoặc nhiều hoặc ít sẽ không bị người chào đón. Hắn là lo lắng Lý Thất Dạ bởi vì chính mình xuất thân mà tự ti. Đối với Triệu Thu Thực ý nghĩ như vậy, Lý Thất Dạ cũng là liếc qua thấy ngay, hắn cũng chỉ là cười cười mà thôi, cũng không đi điểm phá. Triệu Thu Thực mang theo Lý Thất Dạ tại tẩy tội viện đi dạo đứng lên, hắn là mười phần nhiệt tâm vì Lý Thất Dạ giảng giải tẩy tội viện đủ loại kỳ văn dật sự. Toàn bộ tẩy tội viện chiếm diện tích cực lớn, tẩy tội viện kiến trúc cũng đông đảo, nhưng là, toàn bộ tẩy tội viện, chân chính có thế có để cho người ta đề tài nói chuyện địa phương, đó đích thật là lác đác không có mấy. Mặc dù nói, tẩy tội viện sừng sững rất lâu, tẩy tội viện thành lập thời gian cũng không so tứ đại viện muộn, nhưng là, tẩy tội viện đi ra nhân tài đó là lác đác không có mấy, càng đừng nói là kinh tài tuyệt diễm nhân tài, kể từ đó, cái này cũng khiến cho tẩy tội viện có thể trở thành đề tài nói chuyện địa phương, đích thật là không nhiều. Trăm ngàn vạn năm đến nay, tẩy tội viện sở xuất nhân tài là lác đác không có mấy, cái này cũng không thể hoàn toàn trách cứ tẩy tội viện dạy bảo vô phương. Thử nghĩ một chút, tẩy tội viện chỗ tẩy tội thành, ngoại trừ tẩy tội thành con dân bên ngoài, trong toàn bộ đạo thống nguyện ý bái nhập tẩy tội viện học sinh, đó là lác đác không có mấy, không có đại lượng sinh nguyên, nghĩ ra học sinh ưu tú, cái này nói nghe thì dễ. Dù sao, tẩy tội viện không giống mặt khác tứ đại viện một dạng, toàn bộ đạo thống ức vạn con dân, đều muốn trở thành bên trong một cái học viện học sinh. Huống chi, tẩy tội viện vị trí vùng thiên địa này, chính là trong toàn bộ đạo thống duy nhất là quang minh không thể rọi khắp nơi địa phương. Thử nghĩ một chút, tẩy tội viện truyền lại xuống công pháp, đều là thuộc về viễn hoang thánh nhân lưu lại truyền xuống quang minh chi thuật, mà tại địa phương quang minh không cách nào rọi khắp nơi như vậy, lại tu luyện các loại quang minh công pháp. Đây là nói nghe thì dễ sự tình, công pháp giống nhau, học viện khác học viện tu luyện, đó là làm ít công to, mà tẩy tội viện học sinh tu luyện, đó là làm nhiều công ít. Cho nên nói, tẩy tội viện tại trăm ngàn vạn năm đến nay, sở xuất nhân tài là lác đác không có mấy, đó cũng là có thể hiểu được. Tại trong thế hệ này, giống Triệu Thu Thực, đó đã là rất học sinh ưu tú, lấy hắn tuổi như vậy, có thế tu luyện đến chân hoàng thực lực, đó đã là đặc biệt ưu tú, hắn tư chất như vậy. Nếu là đặt ở trong tứ đại học viện khác, chỉ sợ là cấp bậc chân thần thực lực. Triệu Thu Thực tại trong tẩy tội viện, cũng là niên kỷ tương đối lớn học sinh, cho nên hắn cũng là sắp tốt nghiệp, chỉ kém một cái ra ngoài mài dũa khảo nghiệm. Cho nên, Triệu Thu Thực một vị học trưởng như vậy, ở trong tẩy tội viện cũng rất được những học sinh khác tôn kính, bọn hắn bất luận đi tới chỗ nào, đều có không ít học sinh hướng Triệu Thu Thực chào hỏi. Đương nhiên, cũng không ít học sinh là nhìn nhiều Lý Thất Dạ vài lần, dù sao, không ít người đều nghe nói qua Lý Thất Dạ xuất thân từ tội tộc chuyện này. Những học sinh này, cũng liền vẻn vẹn nhìn nhiều Lý Thất Dạ vài lần mà thôi, không giống Lộ Thế Mậu bọn hắn những này xuất thân từ học viện khác học sinh, sẽ đối với Lý Thất Dạ có nồng đậm địch ý. Lộ Thế Mậu bọn hắn xuất thân từ học viện khác, quang minh rọi khắp nơi, lấy chính đạo tự cho mình là, mà Lý Thất Dạ xuất thân tội tộc thân phận như vậy, đương nhiên sẽ bị bọn hắn coi như là địch nhân rồi. Mà tẩy tội viện học sinh đều xuất thân từ tẩy tội thành, lấy quang minh thánh viện địa phương khác thuyết pháp, tẩy tội thành con dân, đều là tội phạm ác nhân hậu đại, bọn hắn không chiếm được quang minh rọi khắp nơi, cho nên bọn hắn xuất thân như vậy, cũng sẽ không tận lực đi cừu thị Lý Thất Dạ, thậm chí theo bọn hắn nghĩ, quản chi Lý Thất Dạ là tội tộc xuất thân, vậy cũng không có gì ghê gớm lắm sự tình. Triệu Thu Thực mang theo Lý Thất Dạ đi dạo tẩy tội viện, nói cho hắn tẩy tội viện đủ loại, mà Lý Thất Dạ cũng chỉ là tùy tiện đi một chút mà thôi, ngẫu nhiên trí chi cười một tiếng. Cuối cùng, Triệu Thu Thực mang theo Lý Thất Dạ đi tới tẩy tội viện trung tâm nhất vị trí, chỉ gặp nơi này có một cái rất lớn ao nước, trong ao phun trào ra nước suối. Ao nước này là toàn bộ tẩy tội viện duy nhất tản mát ra thánh quang địa phương, thậm chí có thể nói, ao nước này là toàn bộ tẩy tội thành trong phiến đại địa rộng lớn này duy nhất không ngừng dũng động thánh quang địa phương. Chỉ gặp trong cái ao này có một pho tượng, thạch điêu, pho tượng chỗ khắc chính là một vị lão nhân này mặc một thân áo vải, ngồi xếp bằng, cúi đầu, thấy không rõ diện mục, hắn giữa gối nằm ngang một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này xám trắng không ánh sáng, trên thân kiếm khắc rõ phù văn cổ xưa. Tại trên chuôi kiếm khắc có tẩy tội hai chữ này phong cách cổ xưa vô cùng, nhưng là, hai chữ này nhưng lại có 10 phần nặng phân lượng. Coi ngươi nhìn thấy hai chữ này thời điểm, nó liền sẽ trĩu nặng đặt ở trong lòng của ngươi phía trên, tự hồ để cho ngươi vung đi không được một dạng. Khi đi tới bên bờ ao thời điểm, Lý Thất Dạ liền dừng bước, ánh mắt rơi vào lão nhân này trên thân, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào giữa gối trên trường kiếm, đứng tại cạnh ao này. Triệu Thu Thực có chút ít kiêu ngạo mà nói ra, đây chính là chúng ta học viện tẩy tội trì, cũng liền thánh tuyền, cũng là trên vùng đại địa này duy nhất có quang minh phun trào không thôi địa phương, đây là chúng ta tẩy tội viện lực lượng nguồn suối. Tẩy tội trì, chỉ gặp ao nước từ dưới đáy ao xông ra, theo ao nước từ dưới đất xuất hiện, quang minh cũng theo tuôn ra, vĩnh viễn không thôi. Cái này cũng khó trách Triệu Thu Thực như vậy kiêu ngạo, nếu như nói, không có tẩy tội trì này, vậy thật là để cho người ta hoài nghi. Vùng thiên địa này có phải thật vậy hay không thần vứt quỷ ghét, dù sao ngay cả quang minh đều rọi khắp nơi không đến, đây là bao lớn tội ác, mà tại trong tẩy tội trì này không thể dũng động quang minh, cái này ít nhất nói rõ, quang minh cũng không triệt để từ bỏ vùng thiên địa này, trong này y nguyên có quang minh soi sáng địa phương. Nghe được Triệu Thu Thực lời nói, Lý Thất Dạ mỉm cười nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn y nguyên nhìn xem thanh tẩy tội kiếm kia, đây là chúng ta thủy tổ pho tượng, truyền ngôn nói, pho tượng này chính là thủy tổ tự tay dựng đứng tại đây. Gặp Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào trên pho tượng, Triệu Thu Thực cung kính nói ra, truyền ngôn nói, năm đó thủy tổ đem pho tượng đứng ở này thời điểm, liền đem chính mình phối kiếm gỡ xuống, đặt ở pho tượng giữa gối, một mực đến nay, đích thật là một thanh kiếm tốt. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhẹ gật đầu, đây là một thanh tuyệt thế vô song thần kiếm. Triệu Thu Thực thành thật như vậy cũng có mấy phần kiêu ngạo, nói ra, truyền ngôn nói, từ khi thủy tổ đem thanh tẩy tội kiếm này đặt ở này đằng sau, vạn cổ đến nay, không còn có người có thể lấy đi thanh tẩy tội kiếm này, đây là cử thế vô song thần kiếm, trừ phi có thể được đến thanh thần kiếm này nhận chủ, nếu không, mặc kệ ngươi cường đại đến cỡ nào, đều là không cách nào mang đi nó. Cái này cũng không trách Triệu Thu Thực như vậy kiêu ngạo, từ nơi này tẩy tội trì, đến pho tượng viễn hoang thánh nhân này, lại đến thanh tẩy tội kiếm này. Đây là bọn hắn tẩy tội viện danh chính ngôn thuận tốt nhất chứng cứ. Nếu như nói, không có tẩy tội trì này, không có viễn hoang thánh nhân tự tay chỗ thụ pho tượng, không có thanh tẩy tội kiếm này, cái này lại làm sao để cho người ta tin tưởng tẩy tội viện là thuộc về Quang Minh Thánh Viện một bộ phận đâu? Lại thế nào để cho người ta tin tưởng đây là do viễn hoang thánh nhân thành lập học viện? Nếu như không có cái tẩy tội trì mà nói không chừng, ở đời sau đã sớm rất nhiều người cho rằng tẩy tội viện vậy chỉ bất quá là bàn môn tả đạo mà thôi, căn bản cũng không phải là cái gì học viện. Chỉ bất quá, nơi này có viễn hoang thánh nhân chỗ dựng đứng pho tượng, lại lưu lại hắn phối kiếm, cái này khiến trăm ngàn vạn năm đến nay, không người nào dám phủ nhận tẩy tội viện, thật không có người có thể mang đi nó. Lý Thất Dạ lại nhìn một chút thanh tẩy tội kiếm này, cười cười, sư đệ, đừng bảo là mang đi nó, chính là muốn cầm lên nó. Đều là chuyện không thể nào, Triệu Thu Thực nghiêm túc nói ra, nghe viện trưởng đại nhân nói, trăm ngàn vạn năm đến nay, người chân chính có thể cầm lấy thanh tẩy tội kiếm này, đó là lác đác không có mấy, liền xem như chân đế tới, vậy cũng nhất định phải là người quang minh chiếu sáng mới có thể lấy lên được, cầm lấy mà thôi, có gì khó, tiện tay mà thôi, mang đi, cũng có điểm độ khó. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, người cầm không nổi, đạo tâm không đủ kiên. Ngươi là mới tới. Lý Thất Dạ lời này để bên cạnh học sinh nghe được, nở nụ cười, cũng không ác ý, cười lắc đầu, nói ra, ngươi đối với tẩy tội kiếm, vậy thật là chính là hoàn toàn không biết gì cả. Đừng nói là học sinh chúng ta, liền xem như những cường giả kia, đều không cầm lên được. Nghe nói, trong đương thời, mọi người biết, người duy nhất có thể lấy lên được thanh tẩy tội kiếm này, chính là Thánh Sương Chân Đế. Vâng, sư đệ, cầm lấy thanh kiếm này, vô cùng khó khăn, trên cơ bản là chuyện không thể nào. Triệu Thu Thực cũng nói ra, Thánh Sương Chân Đế, xuất thân từ Thánh Linh Tộc, nàng thuở nhỏ liền tại Bắc Viện tu hành. Quang Minh rọi khắp nơi, là chúng ta Quang Minh Thánh Viện người lực lượng ánh sáng cường đại nhất, cũng chỉ có nàng mới có thể lấy lên được thanh tẩy tội kiếm này, cũng không thể mang đi nó. Ngươi có thế tuyệt đối đừng xem nhẹ thanh kiếm này, trừ phi đạt được nó nhận chủ, nếu không, chúng ta những người này, muốn cầm đi nó, đó là si nhân nằm mơ. Triệu Thu Thực lời này, cũng không phải là khuếch đại chi từ, mà là nói thật mà thôi. Cho tới nay, đích thật là rất ít người có thể lấy lên được thanh tẩy tội kiếm này, cho dù có người lấy lên được, cuối cùng vẫn là đem thanh tẩy tội kiếm này để lại chỗ cũ rồi. Kinh tài tuyệt diễm Trọng Hoa Chân Đế đã từng đến trong này này, đã từng cầm lấy qua thanh tẩy tội kiếm này, cuối cùng vẫn là để lại chỗ cũ rồi. Hắn nói một câu nói như vậy, thanh kiếm này, thuộc về tại đây. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.